Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Ta đi mời Lâm thần y. Dương Văn Tu lại chừng nàng liếc một chút. Làm vì một cái nữ hài tử, ngươi có thể hay không rụt rè điểm? Dương Lâm Lâm rất hiếm thấy, lộ ra rực rỡ nụ cười. Cha, ngươi cùng ta ra ra thương lượng qua sao? Đừng cho chúng ta là bị ngươi quật kính cảm động. Dương Văn Tu tức giận nói ra. Ta và ngươi ra ra, chỉ là tin tưởng Lâm đồng học nhân phẩm, cho là hắn về sau tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Cho nên mới làm ra quyết định này. Lâm Thành Phi cũng là mừng rỡ không thôi. Vội vàng nói, Dương Thúc Thúc yên tâm. Về sau ta nhất định dụng tâm đi đối Lâm Lâm. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Dương Văn Tu từ tốn nói, hy vọng như thế, coi như đáp ứng, cũng đừng hòng để hắn cho Lâm Thành Phi nửa điểm sắc mặt tốt. Đây chính là cướp đi nữ nhi của mình hỗn đản. Xác định quan hệ, Dương Lâm Lâm lại không một chút cố kỵ. Ngay tại bàn này phía trên, cùng Lâm Thành Phi cùng nhau ăn cơm, mà rất nhiều người cũng đều nhìn đến bọn họ thân mật bộ dáng, trong lòng không khỏi nói thầm không thôi. Đây là cái gì tình huống? Dương gia tiểu thư cấu kết lại Lâm thần y. Nếu như đây là nói thật, về sau Dương gia tại Tô Nam địa vị, tất nhiên có thể lại phía trên một bậc thang. Sau đó, ăn cơm thời điểm, tới này bàn mời rượu người nối liền không dứt. Mỗi cái đều lấy mập mờ cùng sùng kính mắt chỉ nhìn Dương Văn Tu. Rất nhiều người đều có nữ nhi hoặc là cháu gái. Bọn họ cũng muốn đem nữ nhi của mình hoặc là cháu gái chào hàng cho Lâm Thành Phi. Nhưng bọn hắn còn chưa nghĩ ra làm sao dựng vào Lâm thần y. Dương Văn Tu lại nhưng đã đắc thủ. Cái này không thể không phục a. Phải biết, Lâm thần y không chỉ là thần y. Hắn còn có hai nhà tiền đồ phi thường bao la công ty. Lấy hai nhà này công ty tiền cảnh, về sau lên sàn một chút vấn đề đều không. Thậm chí có thể trở thành thế giới nổi tiếng biết rõ danh xí nghiệp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Văn Tu còn có chút không thoải mái. Có thể không chịu được một cái kia cái các lão bản sùng bái ánh mắt a. Rất nhanh hắn thì phiêu phiêu nhiên. Thậm chí tâm tình một tốt, còn cùng Lâm Thành Phi đụng mấy chén. Yến hội kết thúc thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cùng một chỗ đi ra ngoài. Dương Văn Tu không muốn nhìn thấy bọn họ tình trạng ý thiếp bộ dáng. Đã sớm rời đi, mà tại cái kia lớn nhất tốt nhất trong gian phòng, người Trầm gia cùng Vu gia người cũng đều không kịp chờ đợi đi tới. Đối bọn hắn tới nói, ở nơi đó ở lâu một giây đều là cực thống khổ dày vò. Bọn họ đám người này cùng Lâm Thành Phi cùng đi ra khỏi cửa chính. Trầm lão đầu còn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi. Gia Hà, tuy nhiên ngươi không tại kinh thành, nhưng làm sao cũng là có thân phận người. Kết giao bằng hữu chú ý một chút. Khác cái gì A Miêu A Cầu đều có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Còn cái gì thần y? Đời ta gặp qua thần y không biết có mấy trăm, có thể cái nào không phải giang hồ tên lừa đảo. Thì đúng vậy a, nhị thúc, cùng tên lừa đảo quan hệ tốt như vậy, ném thế nhưng là chúng ta Trầm ra mặt. Cái kia nữ hài cũng nói theo, sớm làm cùng cái kia ra hỏa đoạn quan hệ đi. Nàng những lời này là chỉ Lâm Thành Phi nói, trước mặt mọi người, không cho Lâm Thành Phi lưu một ít thể diện. Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân sắc mặt đồng thời biến đổi. Trầm Gia Hà nghiêm mặt nói ra. Cha, Nặc Ngôn, các người đừng nói như vậy. Lâm huynh đệ là có chân tài thực học. Không có hắn, ta cái mạng này đã sớm không có. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật a? Trầm Nặc Ngôn suy vừa nói. Có lá gan để hắn hiện tại thì cho ta xem một chút. Ta có phải hay không có cái gì mau bệnh? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Người toàn thân cao thấp đều là bệnh. Bệnh công chúa. Trầm Nặc Ngôn đột nhiên biến sắc, hướng về phía Lâm Thành Phi lớn tiếng mắng. Ngươi là ai? Dám nói như vậy với ta? Nếu như ngươi không phải Trầm lão ca cháu gái, liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Đối dạng này nữ nhân, hắn không có hảo cảm, cũng không có gì nói chuyện tâm tư. Nói xong, lôi kéo Dương Lâm Lâm tay, liền muốn bước nhanh mà rời đi. Chung quanh rất nhiều người đều ánh mắt quái dị nhìn lấy Trầm lão đầu cùng Trầm Nặc Ngôn. Hai cái này ra hỏa là não tàn a? Làm sao tại trước đám đông chỉ trích Lâm Thần Y? Trầm Gia Hà trực tiếp tức giận nói, Nặc Ngôn, hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Dựa vào cái gì xin lỗi? Trầm Nặc Ngôn không có chút nào sợ hãi thanh sắc câu lệ Trầm Gia Hà, cười lạnh nói, lại nói hắn là thân phận gì để cho ta xin lỗi? Hắn cũng xứng? Trầm Nặc Ngôn, Trầm Gia Hà thật giận, không ngừng thở hổn hển, ở ngực càng là nâng lên hạ xuống. Ta để ngươi xin lỗi? Nói cái gì xin lỗi? Trầm lão đầu đứng ra thay cháu gái của mình nói chuyện, liếc qua Lâm Thành Phi nói ra, Gia Hà, ngươi có hiểu quy củ hay không? Còn giúp lấy một ngoại nhân khi dễ chính mình cháu gái. Nói liền nói, mắng cũng mắng, hắn có thể bắt chúng ta thế nào? Cha, Lâm Thần Y y thuật siêu phàm, có thể có hôm nay danh tiếng địa vị, đều là cứu nguyên một đám bệnh nhân xông ra đến, không cho lại khinh nhục. Trầm Gia Hà nghiêm nghị nói, Lâm Thành Phi lúc này lại đã đi xa. Trầm Gia Hà lắc đầu cười khổ không thôi. Thôi thôi, dù sao hai người bọn họ cũng lập tức sẽ về kinh thành. Hy vọng không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng hai người quan hệ. Vu gia người từ đầu đến cuối liếc một chút bất phàm. Bất quá theo cái kia mặt âm trầm, có thể nhìn ra bọn họ tâm tình khẳng định rất không thoải mái. Vu Tiểu Tân cẩn thận từng ly từng tí bồi ở một bên, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, một đạo chói tai lại vang dội tiếng súng vang lên, một khỏa lóe ra kim quang viên đạn bay thẳng Trầm Gia Hà mà đến. Sự tình phát sinh quá đột ngột, một bên Bảo Tiêu còn không có kịp phản ứng, cái kia nổ súng người đã cấp tốc chạy trốn, biến mất trong biển người. Mà giờ khắc này viên đạn nhưng từ Trầm Gia Hà bên người sượt qua người, ngược lại trực tiếp đánh vào Trầm Nặc Ngôn ở ngực. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đầy nàng váy trắng. Trầm Nặc Ngôn ngã trên mặt đất. Trầm Gia Hà lăng một hồi thật lâu, sau khi tĩnh hồn lại, mạnh mẽ giận dữ hét, đuổi theo cho ta, đào sâu ba thước cũng phải đem cái này trời đánh tìm cho ta đi ra. Bọn Bảo Tiêu nhanh chóng hướng hung thủ biến mất phương hướng đuổi theo. Trầm Gia Hà vội vàng hấp tấp ngừng lại đến Trầm Nặc Ngôn trước người. Nặc Ngôn, ngươi thế nào? Trầm lão đầu triệt để loạn tay chân, nước mắt tuôn đầy mặt, cất tiếng đau buồn nói, tranh thủ thời gian vội vàng đem nàng đưa bệnh viện. Thật sự là hỗn đản a, vậy mà đối một cái tiểu cô nương ra tay. Hắn run run rẩy rẩy ngồi xổm người xuống, muốn đem Trầm Nặc Ngôn ôm, nhưng là nhìn lấy Trầm Nặc Ngôn cái kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng, rõ ràng đã cứu không đến, hắn hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Nhà Gia Hà, làm sao bây giờ? Nặc Ngôn có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Vu Tiểu Tân cùng Vu gia người cũng đều ngây người, bọn họ coi như cùng Trầm lão đầu không hợp nhau, cũng sẽ không vào lúc này bỏ đá xuống giếng, đưa bệnh viện không kịp. Vu Tiểu Tân thần sắc kinh hoàng, ta hiện tại thì cho Lâm Thần Y gọi điện thoại, hắn cần phải còn chưa đi xa, đến bây giờ ngươi còn nghĩ đến thần côn kia. Trầm lão đầu tức giận nói, lập tức lái xe đem Nặc Ngôn đưa bệnh viện. Cha, vẫn là đem Lâm Thần Y gọi trở về đi. Trầm Gia Hà nói ra, có điều lấy các ngươi vừa mới đối với hắn thái độ, còn không biết hắn có chịu ra tay hay không cứu giúp đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.